Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2426, chương 2426, ba người mới thủ đoạn. Canh thứ nhất, băng xương thế giới lan tràn, huyết mẫu lại một lần nữa bị chặn lại, lão gia hỏa khí là ánh mắt thẳng âm hiểm. Đương nhiên, hung thú đạo nhân cũng là lại một lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Gọi được kêu là một cái thảm. Mà trong một phương hướng khác, Cố Tích Kim cùng Loạn Thế Đại Gia đã gắt gao quấn lấy Cáp Mẫu bản tôn chi thân. Lấy Cáp Mẫu trình độ, đương nhiên sẽ không quá để ý hai người bọn họ. Tâm thần của nàng lại là hơn nửa rơi vào không có đánh tới Dư Triều Tịch trên người. Dư Triều Tịch giờ khắc này trong tay đang ở ngắt lấy quái lạ pháp quyết, xúc động lên lấy nàng làm trung tâm, trăm dặm, ngàn dặm hư không nổi lên quái dị sóng lớn, lại vô cùng nhỏ bé, nhưng sóng lớn tựa hồ lại không có cái gì tính chất công kích, nhỏ bé đến phảng phất lên như gió. Đây là cái gì quái lạ thủ đoạn? Cáp Mẫu thầm nhủ trong lòng, loạch xoạch trong tiếng xé gió, ly hợp tử ở nã thiên thuật hoàn thành trước, lấp lánh lại đây sau, không nói hai lời, chính là giết hướng Cáp Mẫu. Có thể lấy ra các ngươi lợi hại thủ đoạn đến rồi. Tiếng truyền âm vang lên Cố Tích Kim cùng Loạn Thế Đại Gia trong lòng. Hai người nghe vậy, trong mắt chảy qua vẻ cười khổ. Đối mặt Cáp Mẫu, bọn họ nơi nào còn có lưu thủ tư cách, đã sớm đem thủ đoạn mạnh nhất cùng tín ngưỡng lực lượng đồng thời lấy ra rồi. Cục diện như thế giới, muốn đem chiến lực lại tăng lên một ít, chỉ có hai cái biện pháp, hoặc là liều mạng, hoặc là ở chiến đấu lột xác chính mình. Lão cóc, nạp mạng đi. Loạn Thế Đại Gia hiển nhiên thuộc về liều mạng một loại kia. Kêu gào trong tiếng, chính diện quyết đấu Cáp Mẫu, một mảnh lôi đình ánh đao, đánh tung mà đi, xúc động hư không quái lạ vặn vẹo lên, phảng phất đem hai người bọn họ đồng thời đè ép ở một cái lối đi hẹp bên trong. Hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng, chỉ có chính diện quyết đấu mới có thể đi qua. Lôi đình điện quang bên trong, từng đôi máu con mắt màu đỏ mờ, sau một đôi toàn so với trước một đôi càng to lớn hơn, càng hung hãn, nối liền một mảnh lan tràn, làm người sờn cả tóc gáy. Con mắt thế giới tất cả đều phảng phất thiên đạo ông trời khi trồng dưới nguyền rủa bình thường, hung tợn nhìn chằm chằm Cáp Mẫu. Loạn Thế Đao Lang những năm này tiến bộ cũng không nhỏ, cái môn này thủ đoạn chính là hắn bây giờ mạnh nhất đao chú sinh mệnh có mệnh. Dầu có nhờ chơi, không phải căn bản không để ý chính mình sinh tử tu sĩ, tuyệt triển khai không ra thủ đoạn này. Mà cái môn này thủ đoạn chất chứa huyền diệu, lại là Đao Lang kia đời ban đầu. Cứ việc đổi thân phận khác, đổi một loại đạo tâm, nhưng vẫn là không cách nào triệt để từ bỏ đời kia thần thông. Loạn Thế Đao Lang đem đời kia phong cách lặng yên đi càng sâu, xẹt xẹt tiếng xé gió cũng từ Cáp Mẫu phía dưới bên trong lên. Một thanh khổng lồ đen sẫm mũi kiếm từ ngôi sao thế giới sâu trong hư không qua lại mà đến bình thường, tỏa ra thuần túy nhất, lại đen đặc nhất như mực ánh sáng lộng lẫy, tràn đầy màu đen mây khói, đến thẳng Cáp Mẫu. Chiêu kiếm này là Cố Tích Kim vậy hắn thôi diễn một nửa mới thủ đoạn. Chưa có tiếng, to lớn đen sẫm mũi kiếm phía dưới bên trong là Cố Tích Kim hóa thành hắc ám thần quang đen sẫm bóng dáng, tương tự là lớn vô cùng, trong hai con mắt hiện lên không phải dũng mãnh vẻ, mà là càng thâm thúy lạnh lùng cùng vẻ suy tư. So với Loạn Thế Đại Gia đến, hắn khẳng định là lựa chọn trường thi đột phá chính mình. Dư Triều Tịch đang không ngừng duy trì triển khai nã thiên thuật, nàng tiên thần chi thân ly hợp tử tương tự là lấy ra thủ đoạn mạnh nhất đến. Mạnh nhất thần văn là cái gì? Dư Triều Tịch chính mình cũng không hẳn biết, nhưng đối với nàng bây giờ, linh trí mở ra, thủ đoạn vô hạn phong phú lên nàng tới nói thủ đoạn mạnh nhất. Tuyệt đối là đem mình vô số thủ đoạn, đại dung hợp đi ra thần thông. Hô tiếng kiếm rít bên trong, một mảnh trời đạo thần công văn viết mà thành văn chương dạng quang ảnh. Từ mũi kiếm lưu bắn mà ra, tổng cộng gần 100 chữ, mỗi một cái thiên đạo thần văn, đều chất chứa một môn cường tuyệt sức mạnh. Nối liền bản văn chương này sau, uy lực càng là cấp số nhân tăng dần tăng lên. Cái môn này thủ đoạn, chính là dư triều tịch lần đầu hình thành chính mình hệ thống thần thông. Ngày sau danh chấn tu chân giới thiên thư bảy phú phần đầu tiên thần nữ phú. Hô sóng khí trong tiếng, một mảnh trời kia đạo văn chương quang ảnh, kinh gió vừa thổi, phiêu dung biến hóa lên. Vuông vức trang sách dáng vẻ, phiêu dung thành một cái cầm kiếm nữ tu, vạt áo phiêu phiêu mà đi, hướng về Cáp Mẫu, chính là một kiếm đâm tới. 3-1, Cáp Mẫu lại bị loạn thế đại gia bức nhất định phải gắng đón đỡ thủ đoạn của hắn. Đã như thế, cũng chỉ có thể cứng nhận Cố Tích Kim vô danh một kiếm. Cùng ly hợp tử thần nữ phú, trong lòng tức giận. Có thể tưởng tượng được, thằng nhóc con, lão thân liền trước tiên đập nát ngươi. Cáp Mẫu gầm lên một tiếng, nhanh chóng cách người mình sinh ra một tầng phảng phất thần thông đồng thời. Xoay tay chính là một cái lòng bàn tay lớn, đánh về đối diện loạn thế đại gia, lồi lõm lực lượng gồ lên. Một cái to lớn tiếng nổ vang, hầu như là ở sau chớp mắt. Như tiếng sấm nổ vang mà lên, nương theo loạn thế đại gia tiếng rên, ánh đao phá nát, loạn thế đại gia bị đánh bay ra ngoài, trên người lôi đình tia sáng, đột nhiên tối sầm ám, một đòn này đấu dưới, vẫn như cũ là hắn chịu thiệt, nhưng không có Cáp Mẫu tưởng tượng vậy nghiêm trọng, đao lang môn thần thông này, uy lực tuyệt không đơn giản, răng rác. 1/10 cái sau chớp mắt, lại nghe tiếng vỡ nát lên. Cáp Mẫu ngoài thân, tầng kia phòng ngự thần thông, bị Cố Tích Kim một kiếm nổ tan. Dầm dầm dầm lại 1/10 cái sau chớp mắt, là càng thêm điên cuồng, lại kéo dài tiếng nổ vang lên. Thiên đạo thần văn ngưng tụ mà thành kia nữ kiếm khách. Nhẹ nhàng một kiếm điểm ra, kia 100 chữ thần văn. Nhất thời là chảy nhanh mà ra, như thủy ngân từ vỡ tan phòng ngự thần thông trong khe hở. Chui vào, sau đó, phảng phất 100 viên bom, đồng thời làm nổ ra đủ mọi màu sắc óng ánh quang ảnh đến. A, Cáp Mẫu kêu lên thảm thiết đến, dư triều tịch trong một kiếm này, chất chứa kim mộc thủy hỏa thổ vân vân thế gian tất cả thủ đoạn một dạng. Bắn trúng thân thể của nàng sau, phảng phất lấy 100 đem không giống đao, lại phảng phất là một cái mang theo 100 cái vết đao kỳ môn binh khí. Đem nàng ngàn đao bầm thây một dạng, đau đến không cách nào hình dung. Xa xa phương hướng, Huyết Mẫu vừa mới lại một lần đánh bay hung thú đạo nhân. Cũng là đau đến hết thảm đi ra, thật là lợi hại 3 cái tiểu bối. Đặc biệt là nữ tu kia, lại vẫn cất giấu như thế lợi hại một tay. Cáp Mẫu cùng Huyết Mẫu, tất cả đều trong lòng chấn động mạnh. Loạch xoạch này sau một đòn, Cáp Mẫu vội vã trước tiên tránh về trong phương xa, mà Huyết Mẫu lại là lần thứ hai hướng về phương hướng của nàng bên trong. Cứu viện lại đây, đừng chạy. Trong tiếng hét vang, hung thú đạo nhân lần thứ hai quấn về Huyết Mẫu. Mà loạn thế đại gia, cũng là lần thứ hai sử dụng tới sinh tử do mệnh phú quý lại thiên tới. Cáp Mẫu vừa mới có động tĩnh, lại một lần nữa cảm giác được không tên khí chàng, bức mình và loạn thế đại gia quá cầu độc mộc vậy tái chiến. Cố Tích Kim cùng ly hợp tử, tự nhiên cũng là lần thứ hai đánh tới, dầm dầm dầm lại là một mảnh kịch liệt tiếng nổ vang lên. Cảnh tượng hỗn loạn tưng bừng, loạn thế đại gia cùng hung thú đạo nhân, đều là lần thứ hai kêu thảm thiết, lại nhận một tầng thương. Hai người nhiệm vụ hôm nay, chính là liều mạng ngăn cản đối thủ, cũng đã làm tốt hy sinh chuẩn bị. Cáp mẫu đương nhiên cũng là bị thương lần nữa, gọi cũng là cực thảm. Bạch, bất quá tốt xấu có trước kinh nghiệm, rốt cục ngay đầu tiên bên trong, tránh khỏi, lướt về phía trong phương xa. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.